Chương 4. 1702 có qua có lại mới được. Thì ra là thế, khó trách người ta đến nha một tìm một cái chuẩn đâu, còn biết dò số chỗ ngồi tìm cái kia màu phong nguyện tìm mập mạp. Bọn họ đám người không khỏi nâng chán, dùng nhìn tiểu năng ánh mắt, cường điệu nhìn một chút Khấu Hoàng Văn đồng học. Tiểu mập mạp sờ lên cái mũi, một mặt ngượng ngùng nói, vậy ta không phải hôm qua, ách khụ khụ, thua người không thua trận đây, hóa ra chính ngươi đưa tới cửa cho người ta đánh. Tiểu mập mạp thở phì phò lôi kéo Thích Huyên Huyên đồng học tay, chúng ta hai lỗ hổng tại tiểu quán trong ăn đồ ăn làm phiền người nào liền miệng hắn tiện đi lên đùa giỡn vợ ta La Ho Tư, nếu không phải là bị đám người hầu, có thế vận chuyển ác tiểu một diện không biểu lộ nhìn tiểu mập mạp một hồi, đưa tay tại hắn vô vô lên. Bà vai, nam nhân thật sự là hiếu chiến sinh vật, mấu chốt là còn đến chết vẫn sĩ diện. Khó trách không muốn du nở dê phù lục đâu, nguyên lai là nghĩ bằng vào mình thực lực, bảo hộ cô vợ trẻ mặc dù tốt ngây thơ lại có chút ngu xuẩn, nhưng cảm giác không hiểu có thích là chuyện gì xảy ra. Tiêu Mộ kéo căng khuôn mặt nhỏ, hơi dễ nhìn mấy phần, chỗ nào không thoải mái nhớ kỹ nói cho ta. Được rồi. Tiểu mập mạp nhẹ nhàng thở ra. Không biết được vì lông, Tiêu Kiều đại nhân nghiêm mặt thời điểm, hắn cũng không dám nói chuyện quay lại đem người vật đến. Chúng ta cũng đi vây đánh hắn một trận. Tiêu Mộc Diện không biểu lộ nói. Dù sao được có qua có lại mới được à, nếu không chẳng lẽ bạch bạch cho người ta đánh như thế một trận sao đám người, tiểu cô nương quả nhiên là cái có thủ tất báo hạng người. Này rõ ràng là ngược chó mới đưa đến phong ba, nhân ra tâm hồn đã bị thương rất nặng, hẳn là muốn thân thể người khác thượng cu nở dê phải bị thương một lần a. Bất quá xét thấy mặt đơ lúc này biểu lộ y y nguyên có chút không tốt. Tất cả mọi người tình tế cùng nhau ngậm miệng lại. Ngày mai tranh tài đúng vậy Kiều đồng học, ta cùng ngươi nói một chút quy tắc tranh tài. Mã đạo sư vừa cười vừa nói. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, đứng dậy lôi kéo Mặc Liên ngồi xuống, quy tắc có nhiều hố thật tốt nói một chút đi. Mã đạo sư nhịn không được kéo ra miệng, vội nói, không hố, tuyệt đối không hố a. Lần này thiên nguyên thi đấu tranh bảng chia 6 cái lôi đài đồng thời tiến hành tranh tài. Có thể có được lôi đài chính tranh đấu quyền, nhất định phải là tiến vào 100 người đứng đầu hạt giống tuyển thủ. Lần trước Hoàng gia học viện đi qua Phượng Mộc Lâm điểm tích lũy thi dự tuyển về sau, ước chừng soát xuống 1 vạn người, lần này có thể tiến vào hết thi đấu học sinh, tổng cộng 3.000 người mà thôi. Tốt tại Vân Viện trưởng tại Giai Duy Thành có chính mình đại trang viên, ở lại hơn 3.000 thầy trò cũng là dư xài, nếu không nhiều như vậy thầy trò đến đây Giai Duy Thành. Chỉ là tìm nhà trọ đều muốn quá sức. Lần này tranh tài 10 phần đơn giản, chính là điểm tích lũy chế. Thắng một trận thêm 10 phần, thắng liên tiếp 5 chàng thêm vào thêm 50 điểm. Thắng liên tiếp 10 trận thêm vào thêm 2%. Thắng liên tiếp càng nhiều, thêm vào thêm điểm số liền càng cao. Cụ thể đến lúc đó tranh tài lúc lại công bố tại điểm tích lũy bảng bên trên. Đem đối ứng, trừ điểm cũng là 10 phần đột nhiên, thua liền cũng là sẽ thêm vào ngã út phân. Mã đạo sư cười ha hả nói, vì lẽ đó lần này tranh tài, có thể sẽ xuất hiện điểm cao mấy ngàn, thấp phân tính liên tục ngã út hiện tượng. Các bạn học cố gắng nhiều hơn đi tranh tài không có bất kỳ cái gì hạn chế, độ tự do phi thường cao. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thủ đoạn, cứ việc dùng đi ra là đủ. Tiểu Mục nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn qua mã đạo sư một chút. Kỳ quái, bầu trời này nguyên thi đấu hết thi đấu quy tắc, có vẻ như đặc biệt phúc hậu ải. Cũng không biết là nào phúc hậu người chế định. Các bạn học, nắm chặt cuối cùng thời gian thật tốt cố gắng xuống đi sáng sớm ngày mai đạo sư trở về mang các ngươi đi đấu trường.